Chương 69: Mê Tung Trận. Đêm tới, Triệu Bân và Ngư Oanh đứng trước một cánh rừng già trong núi sâu. Ở đây nè. Ngư Oanh tu một ngụm rượu chỉ vào bên trong. Núi Bắc nước Nam hả? Triệu Bân lẩm bẩm nhìn xung quanh. Huyền môn Thiên Thư có nói núi Bắc nước Nam là vùng đất âm. Đương nhiên cụ thể còn phải xem địa thế. Nếu có tất cả ba ánh sáng thì cũng có thể chuyển âm thành dương. Ba ánh sáng chính là ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng và ánh sáng của sao. Kiếm của người không tệ nha, cho ta mượn dùng chút đi. Nghiêu Oanh rất tự nhiên rút kiếm Tử Tiêu ở thắt lưng Triệu Bân. Triệu Bân cũng không nói gì, đi vào tìm người đánh nhau nào có thể yếu xìu như mấy gã chưa ăn cơm. Vừa nói hai người vừa cùng nhau bước vào. Đi vào rừng, cảm giác một cơn gió âm thổi tới, càng đi vào trong thì khí âm càng nặng, đi vào sâu thì cực kỳ ảnh hưởng tới tầm nhìn của hai người. Đợi lát nữa chiến đấu với mấy gã kia, ngươi chỉ cần đánh nhau nè, chuông bắt hồn của lão cứ giao cho ta, ta có cách đối phó với nó. Nghiêu Oanh nhỏ giọng nói. Tối qua Triệu Bân không thể đánh thắng được pháp sư, phần lớn là do chuông bắt hồn có thể làm nhiễu loạn tinh thần, dẫn tới sức tấn công của Triệu Bân bị hạn chế. Nếu không phải vì thế thì đã sớm tiêu diệt được pháp sư. Cách gì? Triệu Bân tùy ý hỏi. Hai mắt nhìn xuống mặt đất, đất sét dưới chân là một màu đen sẫm. Ngẩng đầu nhìn trời cao, vì bị khí âm che lấp nên không nhìn thấy ánh trăng cùng với sao sáng. Tại bí pháp gia truyền mà. Ngưu Anh cười hề hề, nhưng không để lộ mà cứ thần thần bí bí. Đột nhiên nghe thấy tiếng trên, không biết là gió âm gào thét hay chính là có lệ quỷ kêu rú. À đừng có sợ, ta bọc tánh cho ngươi nha. Nghiêu Oanh vỗ ngực, có lẽ hắn đã từng tới đây nên không là lắm gì nữa. Hắn cầm kiếm Tử Tiêu của Triệu Bân, khí thế bước đi vẫn vô cùng khoa trương. Triệu Bân nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng quay nhìn phía sau. Từ lúc bước vào trong rừng, đằng sau có gió lạnh thổi tới khiến hắn luôn cảm thấy là có người đang nhìn chằm chằm. Hai người một trước một sau tiếp tục đi sâu vào rừng. Cái gọi là khí âm kia càng ngày càng trở nên mờ mịt, lượn lờ. Tiếng kêu u u cũng càng thêm nặng nề hơn. Ta nói nè, chỗ này chúng ta đi qua mấy lần rồi. Hình như là vậy, ta nhớ rõ cái cây hai gạt này nè. Cái con bà nó mấy lần rồi á. Trong rừng sâu, hai người cứ xì xầm không ngừng. Có lẽ là lạc đường, mà đúng là lạc đường thật. Cùng một chỗ đi lại mười mấy lần, lại lần nữa thì hai người đều sững sờ. Nửa đêm đi vào rừng, hai người họ lại không tìm được lối ra. Cái này là mê tung trận á. Ngưu Anh trầm giọng trả lời. Thì tám phần là đúng rồi. Triệu Bân xì một tiếng, thầm nghĩ môn đạo của pháp sư cũng thật là nhiều. Dường như biết trước hai người sẽ tới báo thù, cho nên bố trí mê tung trận trước. Châm lửa đốt cây hay sao? Nghiêu Anh vừa nói, ngón cái ngón trỏ chà vào nhau, hiện ra một ngọn lửa. Không có tác dụng đâu. Triệu Bân ngẩng đầu nhìn trời, mà không nhìn thấy tinh tượng. Lát sau, hắn thu hồi tầm nhìn đi về một phía. Mỗi lần đi qua một cây thì đều dừng lại nhìn. Mê tung trận thuộc về trận pháp, đã là trận pháp thì buộc phải có chân trận. Tìm nó là phá ra được. Trong quyền môn Thiên Thư đã nói thế, nhưng mong là đạo hành của pháp sư không có đủ. Nếu không, cấp bậc của mê tung trận quá cao thì chân trận cũng không có dễ tìm ra. Ngươi tìm gì á? Nghiêu Oanh đi lên. Phàm là những cuốn sách mà Triệu Bân đã xem thì hắn ta đều xem một lượt. Ta tìm bảo bối. Ánh mắt Triệu Bân như bó đuốc, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Không lâu sau thì hắn ngồi xổm xuống, trước mặt là một cây tùng cổ. Xem xét thật kỹ thì thấy nó không giống như những cây khác, nhưng nhìn chăm chú thì có thể nhìn thấy dưới gốc cây có khắc một phù văn to bằng bàn tay của trẻ sơ sinh, bị cỏ dại che khuất, không nhìn kỹ thì sẽ không có thấy. chính là mày. Triệu Bân bắn ra một tia chân nguyên, phá vỡ phù văn. Đột nhiên sương mù tản ra một phần. Triệu Bân thấy thế thì thầm nghĩ cách này đúng. Mê tung trận có cấp bậc không có cao. À, ta hiểu rồi. Ánh mắt Ngư Oanh sáng lên. Hai người cẩn thận, đi đường nào thì tìm đường đó. Thấy phù văn thì nhất định là đánh vỡ. Đủ nửa giờ sau, phá được mê tung trận. Tới lúc ra khỏi rừng cây, lại gặp một nghĩa địa. Có dại mọc đầy, nhưng rất nhiều ngôi mộ không có bia. Không biết người là ai, cũng không biết chôn bao lâu mà số lượng nhiều như thế. À, vô ý làm phiền, xin lượng thứ nghe. Ngư Oanh lải nhải, một đường chắp tay bái lạy. Đây là vùng đất cực âm. Triệu Bân lại lẩm bẩm. Nơi này núi bắp nước nam, đất sét màu đen thẳm, có gió âm, khí âm ngân tụ không tan. Tới giờ lại có nhiều mộ như thế. Các loại dấu vết đều chứng tỏ nơi này chính là nơi tốt nhất để dưỡng thi. Chắc chắn, pháp sư đó không chỉ thông thạo vu thuật mà hiểu về phong thủy. Chưa nói những thứ khác, chỉ nhìn vào cách lão ta chọn vùng đất này thì cũng thấy thật là tuyệt. Ê kìa, bên kia kìa. Nghi Oanh giơ tay lên chỉ. Triệu Bân thuận theo tay hắn nhìn ra. Phía xa có một ngọn núi nhỏ, đạo quán ở trên đó. Nhưng khí âm mơ hồ khó mà nhìn rõ. Không có nhiều lời, hai người lao về phía đó, phải xách được cái gã đó ra. Vừa đi được mấy bước thì khí âm lại càng nặng. Điều kỳ lạ, rõ ràng khoảng cách tới đạo quán chỉ có mấy trăm trượng, nhưng mà đi rất lâu thì vẫn chưa có tới. Đưa mắt nhìn vẫn còn cách rất là xa. Có phải lại gặp quỷ đánh tượng rồi hay không? Ngưu Anh ho khan, cảm giác không đúng cho lắm. Hắn ta cảm thấy như là bước đi tại chỗ, hoặc có thể nói là xoay tròn tại chỗ. Nếu không, tại sao lại không ra khỏi nghĩa địa? Thì chắc là thuật che mắt á. Triệu Bân nói, mà hắn cũng là lần đầu tiên gặp những chuyện này. Chương 70, xác chết biết đi. Cái lão già khốn nạn đó, biết không ít à. Ngưu Anh mắng to, trước là mê cung trận, sau là thuật che mắt, rất là nhiều tài năng. Triệu Bân vung tay, phi một đao phóng thẳng lên trên. Ngay lập tức, một tiếng nổ vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Uy lực bùa nổ không có nhỏ, khí âm ngân tụ cũng không tan, bị nổ tung lộ ra một mảng rõ nét. Không có sương mù che khuất, ánh trăng chiếu xuống, thấy cả sao sáng trên trời. Phá khí âm của thuật che mắt, dẫn ánh sáng chiếu xuống. Những điều này hắn chỉ hiểu có một chút, nhưng như vậy đã đủ. Vì đạo hạnh của pháp sư có hạn, cũng chỉ cần một chút đó mà thôi. Nếu đạo hạnh của đối phương đủ lớn, thì có dùng nhiều bùa nổ hơn cũng không có phá nổ ra được. Mà lần này đã có thể nhìn rõ ràng mọi thứ. Cuối tầm mắt, phía xa, có thể nhìn thấy hai bóng người trước cửa đạo quán. Là hai đạo đồng. À, đó chính là đồ nhi của pháp sư á. Ngưu Anh nói, chắc lần trước hắn đã gặp qua. Nhưng vẫn chưa nhìn thấy pháp sư. Cũng có khi tối qua bị nổ quá thảm, nên giờ đang trốn trong đạo quán để trị thương. Cái thằng nhóc này khá đó. Hai đạo đồng từ trên cao nhìn xuống, cười âm u đáng sợ. Triệu Bân và Ngưu Anh cũng không có nhiều lời, cầm kiếm lao thẳng lên đỉnh núi mà chém giết. Đúng là không tự lượng sức mà. Hai đạo đồng cười lạnh, rồi nhất tề thi triển ấn quyết. Bỗng chốc, khí âm vừa tan đi không lâu, thì lại ngưng tụ một lần nữa, tạo thành thuật che mắt. Không chỉ như thế, mà nghĩa trang cũng không còn yên tĩnh. Nhìn từng ngôi mộ cổ bắt đầu rung động. Đất trên nấm mộ cổ đều đổ ra ngoài, trượt sang hai bên. Nhìn kiểu đó giống như có thứ gì muốn trèo ra. Quả nhiên, mộ cổ nơi đây không phải chỉ bày ra để xem. Hai người chăm chú nhìn một lát, thì trong mỗi ngôi mộ cổ có một cổ thi thể trèo ra. Không phải cương thi nhảy cồ cồ, mà là từng cổ xác chết biết đi. Từng con đều mặc quần áo rách rưới, gầy trơ xương, trông như que củi. Trên đầu bị phủ kín. Mùi thịt thối nồng nặc, khiến hai người ngửi thấy mà buồn nôn. Không chỉ đáng sợ, mà còn rất ghê tởm. Cái này là thi biến hả? Ngưu Anh nhướng mày hỏi. Là dưỡng thi. Triệu Bân nói. Những thi thể này đa số là do pháp sư chôn xuống, lâu năm ở trong mộ, hấp thu âm khí, không có việc gì thì nằm ở bên trong, có chuyện thì bị triệu ra ngoài đánh nhau. Những con càng lâu năm thì càng đáng sợ. Nhìn số lượng xác chết biết đi, thì ít nhất cũng phải mấy trăm hay là hàng ngàn con. Có trời mới biết, những năm nay pháp sư đã trộm bao nhiêu thi thể. Hay là chúng ta quay về đi. Ngưu Anh ho khan, vừa rồi còn hùng hổ, giờ lại nhát thối, không còn chút tự tin. Cũng chỉ trách xác chết biết đi quá nhiều. Mỗi con cắn một miếng, thì chắc hai người đều đã bị cắn thành bã. Việc người làm phép thì chúng sẽ tự dừng lại. Ánh mắt Triệu Bân thâm sâu, có ngu mới đi đối cứng với những xác chết biết đi. À cũng đúng à. Ngưu Anh đứng bật dậy, đồng đội rất biết cách tiếp sức để chứ. Lại một phi đao cắm vào mây trời. Tiếng nổ vang lên, mang theo tiếng sấm, lại khiến thuật che mắt bị nổ tung. Tới đi. Hai người đồng loạt hét lên, một trái một phải mạnh mẽ xông tới giết. Xác chết biết đi cũng hành động, từ bốn phía vây lại, miệng nhả khí âm, nhè nanh múa vuốt. Số lượng tuy nhiều, nhưng một số phương diện lại không có chiếm ưu thế. Có lẽ do cấp bậc quá thấp, hành động hơi chậm, hơn nữa còn không có hiểu cách thực hiện bí pháp. Cút cái con bà ngươi đi. Ngưu Anh quát lớn, hai tay cầm kiếm, đánh không có bài bản gì mà cứ chặt chém loạn xạ. Triệu Bân cũng như vậy, lòng uyên phủ đầy sấm chớp, một hơi vùng chém lộn xộn. Xác chết biết đi gặp đòn tấn công, bị chém ngang chặt dọc, xương cốt kêu rắc rắc không ngừng rất là chói tai. Nhiều con chỉ còn có nửa người, vẫn động đậy bò tới bò lui trên mặt đất. Chân nguyên của Ngưu Oanh dồi dào, xung phong lên trước, mở đường cho Triệu Bân. Biết thần pháp của Triệu Bân huyền ảo, giết được hai tên đạo đồng kia thì xác chết biết đi không cần đánh cũng là tự thua. Chiến lược này không có tệ cho lắm. Triệu Bân cũng là muốn làm như vậy. Đạp bước phong thần, xuyên qua từng cổ xác chết biết đi. Khi đi qua chỗ Ngưu Oanh, thì đặt kiếm Long Uyên xuống, cầm lấy kiếm Tử Tiêu. Nếu là đã tấn công để giết, thì kiếm Tử Tiêu vẫn là dễ dùng hơn. Ít nhất, nó nhẹ, sẽ không hạn chế tốc độ ra đòn. Thấy vậy, hai đạo đồng bỗng chốc hoảng loạn. Đối thi thì chúng còn chuyên nghiệp, chỉ đánh nhau, vẫn rất là kém. Người như Triệu Bân, hai người bọn chúng không có đánh lại được. Chặn lại! Trong đạo quán truyền ra một tiếng hừ lạnh, nghe giọng này thì chính là của pháp sư. Trạng thái lão ta không có tốt cho lắm, chính xác là đang dưỡng thương. Một ống tay bay pháp với, còn cánh tay thì tối qua đã bị Triệu Bân nổ tung. Lão ta cũng là đồ ác độc, chặt luôn cánh tay xuống. Bên dưới Triệu Bân một kiếm chém đứt một xác chết biết đi, thuận theo bậc đá giết lên tới đỉnh núi. Còn Ngưu Oanh thì bị vây trong đám xác chết biết đi, số lượng rất là nhiều. Ta đốt chết ngươi. Nhìn thấy Triệu Bân đang xông tới, hai đạo đồng hừ lạnh cùng thi triển ấn quyết. Sư phụ đã có lệnh phải ngăn được cái kẻ này. Mà sau đó chợt xuất hiện từng quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống Triệu Bân. Cầu lửa tuy rất lớn nhưng tốc độ lại chậm. Triệu Bân đạp bước phong thần, thần pháp biến hóa kỳ lạ, nhẹ nhàng tránh khỏi đám cầu lửa kia. Hai đạo đồng lùi lại một bước, tay bắt ấn quyết không có ngừng. Trước là lửa quỷ, tới giờ thành mưa rơi đầy trời, có lẽ là một loại bí thuật dạng chạy trốn bằng nước. Không phải là nước mưa bình thường, mà mỗi giọt đều là mang tính ăn mòn. Triệu Bân cũng không nhìn, dùng thú quả, toàn bộ bị ngọn lửa mãnh liệt đốt cháy. Nước gặp lửa thì bốc hơi, mà chủ yếu là đạo hạnh của hai đạo đồng chẳng có tới đâu. Nếu cách này mà gặp cảnh giới quyền dương, thi triển thì không có giống nhau. Không biết dập được thú quả hay không, nhưng chắc chắn có thể giết chết Triệu Bân. Có còn chiêu nào nữa hay không vậy? Triệu Bân lạnh nhạt nói, đạp một bước lên bậc thang cuối cùng, tấn công lên đỉnh núi. Chết đi! Hai đạo đồng mặt mày dữ tợn, vẫn là thi quyết, thành hai lá bùa lớn hư ảo. Bùa hả? Dễ nhìn thiệt á. Nhưng mà chỉ dễ nhìn, lại không có lực tấn công. Pháp sư cảnh giới ngân nguyên, làm bùa chỉ để biểu diễn còn được, chứ nếu chiến đấu với người ta. Hai tên đó còn xa mới bằng võ tu đồng cấp, da thịt yếu ớt, một phát tác là đánh chết ngay. loại người này chỉ hợp đánh hỗ trợ, không hợp đánh tiên phong. Một khi bị đánh cận thân thì hậu quả thật không có tốt một chút nào. Như bây giờ, rất nhanh đã chứng minh được cái điều đó. Một kiếm của Triệu Bân không chỉ phá tan hai tấm bùa, mà cả hai đại đồng cũng bị chém cho liên tục lùi về sau. Trước ngực có nhiều thêm một vũng máu. Nếu không phải là tấm bùa giảm bớt uy lực của kiếm, thì hai tên này đã bị chém sống, lĩnh luôn một kiếm, chết không có nghi ngờ. Chương 71, con rối. Tợ sư phụ! Hai đạo đồng sợ hãi, quay đầu bỏ chạy hô to. Bọn chúng chạy rất nhanh, nhưng Triệu Bân còn nhanh hơn. Hắn vùng kiếm, giết tên đạo đồng đầu tiên, rồi lật tay vùng chưởng, đánh vỡ nát ngũ tạng của tên đạo đồng thứ hai. Đạo đồng chết tươi tại chỗ. Đám xác chết biết đi, không còn bị khống chế, ngã lăn ra đất. Đúng là con bà nó mà. Nghiêu Anh chửi bậy, cầm kiếm Long Uyên xông lên. Nhìn hung dữ vô cùng, trên vai còn dính vết máu. Có khói độc tỏa ra, chính là thi độc. Nhưng mà cũng không có gì đáng ngại. Dù gì thì xác chết biết đi cấp thấp này, không sánh được với mấy con xác chết mà lúc đối kháng với Diêm Lão Quỷ. Cùng là thi độc, nhưng lại khác xa nhau. Loại này là do cưỡng chế mà bứt ra. Triệu Bân và Ngưu Oanh một trái một phải xông vào đạo quán. Đạo quán nhìn không có lớn cho lắm. Đi vào cửa lớn của đạo quán thì thấy một cái sân với mấy cái tùng già. Chưa nhìn thấy pháp sư, nhưng chắc chắn lão ta ở đây. Tiểu Linh Châu trong lòng Triệu Bân cũng là sáng lập lòe. Vốn dĩ không thể đo được tu vi của pháp sư, nhưng có lẽ vì tối qua những gì lão ta che giấu đã bị bùa nổ đánh hỏng. Cái lão già này, mau lăn ra đây coi. Ngưu Anh hét lớn, đi thẳng vào phòng thiền đối diện. Pháp sư là đang ở trong đó. Không chờ Ngưu Anh chém tới, mặt đất trong phòng thiền bỗng xuất hiện ba cổ quan tài đá. Ngưu Anh không kịp phòng tránh nên đầu bị đập đau đớn. Lúc hắn ta định thần lại thì ba cái nắp quan tài đã bị đổ xuống. Trong mỗi quan tài là một người, thần sắc tê liệt, hai mắt trống rỗng. Lại là cương thi. Triệu Bân đi lên trước, sóng vai cùng với Ngưu Anh. À, cái này là con rối. Ngưu Anh nói, đều là cương thi, nhưng không có cùng cấp bậc. Con rối là gì? Triệu Bân nhướng mày, thần sắc tò mò. Hắn chỉ nghe nói, chứ đây là lần đầu tiên được thấy. So với đám xác chết biết đi dưới đất, thì ba con rối này có khí thế mạnh hơn. Cửa phòng thiền mở ra, pháp sư xuất hiện, sắc mặt cũng cực kỳ hung tàn. Khi nhìn thấy Triệu Bân, thì sắc mặt lão ta càng dữ tợn hơn. Vết thương của lão cực kỳ thê thảm, tất cả là do Triệu Bân ban tặng. Mười mấy lá bùa nổ không chỉ phế một cánh tay của lão, mà còn làm nổ cả tích lũy hơn nửa đời người của lão ta. Cũng chính là cái đám người giấy. Hơn mấy trăm con, toàn bộ đã bị phá hỏng. Đồ tốt. Triệu Bân và Ngưu Anh coi như không nhìn thấy lão ta, mà chỉ nhìn chằm chằm cái đám con rối này. Tất cả đều là bảo bối. Giết! Pháp sư lạnh lùng hừ một tiếng, rồi ra lệnh cho con rối tấn công. Ba con rối nghe hiểu được tiếng người. Đúng là khác với cương thi. Tiếng chạm đất vang lên ầm ầm, mà đi đường còn mang theo cả gió. Triệu Bân di chuyển như gió, kiếm Tử Tiêu còn mang theo sấm sét xuyên thủng cả người con rối. Nhưng con rối không có cảm xúc, cũng chẳng biết đâu. Chịu một kiếm thì đánh trả lại. Triệu Bân bực bội vô cùng. Ở bên khác, Ngưu Anh cũng không khác gì hắn, hoặc là nói còn tệ hơn cả Triệu Bân. Về khóe miệng đã rỉ ra máu. Cô đấm mạnh thiệt á. Triệu Bân lẩm bẩm, phỏng đoán lực chiến đấu của con rối phải ngang với cảnh giới chân linh đỉnh phong. Cẩn thận có bẫy. Ngưu Anh nhắc nhở. Không cần hắn ta nói thì Triệu Bân cũng đã nhìn thấy. Con rối xông tới hắn, khắp người toàn là phi châm, mà còn là loại mang độc, còn mỏng hơn cả lông bò. Cuộc chiến mau chóng được bắt đầu. Cảnh tượng 3-2 cực kỳ sôi nổi. Pháp sư cũng không có nhàn rỗi, tuy chỉ còn một tay, nhưng lão ta vẫn có thể rung được chuông bắt hồn. Vẫn là âm thanh kỳ dị đó làm loạn tâm thần. Ít nhất cũng khiến Triệu Bân đau đầu trong chốc lát. Cút cùng bà ngươi đi! Nghiêu Anh hét lên mạnh mẽ. Tiếng hét này không hề tầm thường. Tiếng hét như hổ gầm rồng ngâm, sóng âm cực kỳ mạnh mẽ. Pháp sư khẽ kêu lên, lùi lại một bước. Chuông bắt hồn cũng không có kêu nữa. Đó ta nói mà, bí thuật gia truyền á, ngầu chưa? Ngô Oanh nhếch miệng cười khoe khoang. Đúng là ngầu á. Triệu Bân bật cười, cầm kiếm xông thẳng về phía pháp sư. Nhưng lại có điều kỳ lạ xuất hiện. Một con rối ngăn trước người pháp sư, lại còn thổi ra phi châm. Triệu Bân nhẹ nhàng vượt qua, còn chưa kịp đứng vững, thì con rối thứ hai đã giết tới, đấm một cú cực mạnh. Động! Triệu Bân chui vào đất, rồi biến ra phía sau con rối, bắt lấy cánh tay của nó, sau đó nhấc nó lên, ném mạnh mẽ xuống đất. Tiếng ngã của nó nghe khá êm tai. Con rối bị quật ngã, tiếng xương khớp kêu lên răng rách. Nhưng Triệu Bân cũng phải trả một cái giá đắt. Con rối thứ ba vốn đang chiến đấu với Nghiêu Oanh, nhưng lại đánh lén hắn một chưởng. Cái địch sẵn khoái mà. Với nền tảng của hắn mà còn bị đánh cho học máu, thì con rối này cũng quá là mạnh. Triệu Bân lúc này chửi ầm cả lên, đương nhiên là chửi Nghiêu Oanh. Đây là con rối thứ ba, thế là ông đây phải một mình chiến ba hay sao? Chẳng lẽ ngươi không thể coi chừng con rối thứ ba mà để nó đánh lén ta? Có bùa nổ thì xài đi trời. Ngưu Anh ho khan, biết Triệu Bân có nhiều bùa nổ. Triệu Bân cũng nhấn chân đụng thổ về phía sau, bắn ra ba cái phi đao dán bùa nổ, dán hai cái cho hai con rối, cái thứ ba thì cho lão pháp sư. Pháp sư cũng tự giác mà lui về phòng. Nói thật thì chân linh đỉnh phong như lão ta bị nổ tới gần chết. Pháp sư tránh được, nhưng mà hai con rối thì không, bị nổ thành phấn vụn. Cái con cẩu dạ kia chạy đi đâu? Triệu Bân đạp bước phong thần, xuyên qua khói lửa, chém vào trong phòng thiền. Chương 72, mộ cổ. Ngưu Anh cũng không chậm trễ mà đi vào theo. Kỳ lạ chẳng thấy bóng dáng của pháp sư. Người đã mất tiêu rồi. Hai người một cầm kiếm Long Uyên, một cầm tứ tiêu, nhìn quanh căn phòng. Phòng thiền không lớn, nhưng lại chẳng thấy người đâu. Hay là lão ta chạy mất? Nghiêu Anh nhìn ra cửa sổ mở toang, liền tự mình hiểu ra, trước khi bọn họ tới, thì lão pháp sư đã chạy rồi. Chưa đâu, lão ta vẫn ở đây á. Triệu Bân cầm tiểu linh châu, nó vẫn phát ra một ánh sáng màu xanh lục, lúc đậm lúc nhạt. Màu nhạt chỉ tên mập, còn màu đậm đương nhiên là lão pháp sư. Triệu Bân cứ nhìn mãi liền cúi đầu xuống. Trong phòng không có, chắc chắn là ở dưới đất. Có khi có mật thất gì đó. Lúc đang nhìn, thì màu xanh đậm bóng tàn lụi. Cũng tức là nói, vị trí lão pháp sư đã vượt ra khỏi phạm vi cảm ứng của viên ngọc. Nói trắng ra, thì lão ta đã chạy mất. Triệu Bân hừ lạnh, thì chuyển thuật độn thổ. Nhưng tệ là không có thành công. Gạch này không phải là bình thường. Ngưu Anh quỳ xuống lấy kiếm gõ gõ. Tiếng nghe rất khô khốc. Triệu Bân nghe vậy thì nhếch miệng. Đây nào phải là gạch mà là sắt. Chắc chắn có cơ quan ở đây chứ. Ngưu Anh đứng dậy sờ tới sờ lui. Vừa sờ vừa gõ vào cả căn phòng. Lần trước hắn tới đây làm gì có cơ quan. Lão pháp sư này lại thông minh tới vậy hay sao? Hàng ổ của lão ta, nhiều thủ đoạn giữ mạng thiệt á. Triệu Bân cũng đang tìm. Mặt đất là được tạo thành từ sắt thì không thể dùng thuật xuyên qua. Tìm một lúc lâu chưa thấy cơ quan. Hay là mình nổ đi? Nghiêu Anh hỏi Triệu Bân. Triệu Bân khẽ lắc đầu. Nghe tiếng ban nãy thì tấm sắt này phải dày khoảng 1 mét. Nổ không có tác dụng. Nếu nổ thì cũng phải tìm đối phương. Đáng ra phải giữ là một đạo đồng. Nghiêu Anh gãi đầu. Ê là bọn chúng cũng không có biết đâu. Triệu Bân trầm giọng nói. Sư phụ thì lúc nào cũng phải giữ lên một chiêu. Vân ơi mở ra. Ngưu Anh đột nhiên hét lên. Còn học dáng vẻ như đang đọc ấn quyết. Hắn ta cứ nghĩ rằng cơ quan của pháp sư có chú ngữ phù hợp. Cũng không hẳn là không có khả năng. Nhưng câu chú ngữ này thì đương nhiên là đáng sai. Triệu Bân đưa động tác tay, ý bảo Ngưu Anh đừng có nói gì, vì Tiểu Linh Châu lại phát sáng lên. Không phải là nói, pháp sư đã quay lại, có khi chút nữa sẽ mò ra không chừng. Hai người ăn ý tìm một nơi trốn, sau đó thu lại cả chân nguyên, nín thở, để lão pháp sư không có cảm ứng được. Thời gian từng phút trôi qua, hai người không dám chớp mắt, trốn ở chỗ kín nhìn trái liếc phải, vì không biết cửa ra ở đâu, có khi là ở ngay dưới chân của mình. Như thế thì quá là tốt, cứ một đấm mà hạ gục lão ta. Đây chính là chiêu ôm cây đợi thỏ. Mãi sau mới nghe một tiếng ầm, mặt đất rung chuyển. Một tấm sắt được đẩy ra, rồi co rút ở hai bên, lộ ra một cửa vào. Có thể thấy được những bậc thang. Sau đó, thì một cái đầu ló ra, cũng chính là lão pháp sư. Lại còn cẩn thận ló đầu để nhìn xem có người hay không. Cũng là xem cái đám Triệu Bân đã đi hay chưa. Không thấy ai, lão ta mới bước ra. Không có đúng lắm. Đi được mấy bước, lão ta đột nhiên thay đổi sắc mặt lại rút về. Định chạy đi đâu? Triệu Bân xông ra, đồng thời cũng ném ra một cái phi đao. Khốn kiếp! Sắc mặt pháp sư trắng bệch, vừa chạy vừa chửi. Sau đó là một tiếng nổ, còn nghe thấy cả tiếng nôn ra máu, xen lẫn. Cửa sắt chưa đóng, hoặc là chưa có kịp đóng, nên giờ cửa rất rộng mở. Hôm nay mà không giết được ngươi nha, ông đấy sẽ theo họ của ngươi. Nghiêu Anh chửi ầm ầm, cầm kiếm Long Uyên xông vào. Triệu Bân cũng chạy nhanh mà theo. Hai người đi theo thang xuống, có lẽ là đã tới mặt đất. Tới lúc tới nơi thấp nhất, thì mới biết đây là một con đường hầm. Bên trong có 7-8 hướng đen xì, không thấy đầu không thấy đuôi. Có trời mới biết nó sẽ dẫn tới nơi nào. Có thể thấy vết máu trên mặt đất, đương nhiên cũng là của lão pháp sư. Hai người không dám lơ là, một người đi trước mò đường, một người phía sau phòng ngự. Đây là đụng vào mổ mà. Ngưu Anh cầm kiếm, vừa đi vừa lấy kiếm gõ vào tường. Tường này dùng một loại đá đặc thù tạo thành. Bên trên còn vẽ những bức hình cổ xưa, không biết là của triều đại nào. Đúng là đường vào mộ á. Ngưu Anh nhìn ra, thì Triệu Bân cũng là như thế. Âm khí nơi này rất nặng, cho nên chắc chắn đây là một tòa mộ. Hơn nữa, còn là một ngôi mộ thật to. Chưa nói tới cái khác, chỉ nguyên con đường này cũng đủ để tiêu tốn bao nhiêu tiền và nhân lực. Chỉ mình tên pháp sư và bao đạo đồng thì không đủ để làm ra. Nếu Triệu Bân đoán không lầm, thì đây chính là tu hú chiếm tủ chim khách. Lão pháp sư kia là tìm thấy tòa mộ cổ này, rồi lại xây một đạo quán nhỏ ở bên trên. Là nhà âm dương hay sao? Triệu Bân lẩm bẩm. Tòa mộ cổ là âm, đạo quán là dương. Nhà âm cho dương dùng, nhà dương cho âm dùng. Kết hợp làm một, cả hai có thể mượn khí của nhau để biến thành một loại khí vận quyền bí. Cách này thực sự rất là tà ác. Nhưng trong quyền môn thiên thư có giới thiệu về cái này. Triệu Bân không hiểu. Một tòa mộ lớn thế này tại sao phải xây ở nơi cực âm? Để nuôi xác hay sao? Hay là nói qua thời gian thì địa thế nơi này thay đổi. Vốn là nơi phong thủy lại biến thành nơi đại hung. Nào chỉ có trộm thi thể còn đào cả mộ của người ta nữa chứ. Ngưu Anh than thở. Thuật cán thi lão pháp sư làm khá là tốt. Nghe đào mộ lão ta cũng giỏi. Ngoài việc không giỏi chiến đấu ra thì lão ta làm gì cũng được. So về độ tổn hại âm đức thì không ai sánh bằng lão ta. Chương 73 Trùng khát máu. Đường vào mộ âm u, Triệu Bân và Ngưu Anh cẩn thận từng tí. Một khu mộ lớn thế này mà không có cơ quan mới là lạ. Hắn phải đi thật là cẩn thận. Vì chỉ một chút lơ là thì sẽ rơi vào hố ngay. Hắn nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng lại không ngờ có một khu mộ cổ dưới đạo quán. Lại mất dấu máu rồi kìa. Ngưu Anh một mạch đi theo vết máu. Hắn ta nhìn Triệu Bân, nhìn sang Tiểu Linh Châu. Tới giờ vẫn chưa thấy màu xanh đó sáng lên. Cũng tức là nói, khoảng cách với pháp sư đã vượt qua phạm vi cảm ứng của nó. Hai người đành phải tiếp tục đi trong bất lực. Đường vào mộ không có ngắn, mà cũng không có thẳng tuột. Nó được xây theo hình xoắn ốc. Theo tính toán của Triệu Bân, thì cũng phải sâu xuống mấy trăm trượng. Một công trình lớn thế này, có khi lại là của vương công quý tộc hay là một cao nhân tiền bối nào đó, thân phận không có đơn giản. Mập, dạy tao bí thuật sống âm của người đi. Triệu Bân tạo một đốm lửa, vừa sôi lên tường vừa nói. Đây là hàng tổ truyện mà. Ngưu Anh đáp. Ta cứu người ba lần, người tính báo đáp sau đây. Triệu Bân biểu môi. Thì ra ngoài ta sẽ dạy ngươi. Triệu Anh cười. Ngừng lại. Triệu Bân đột nhiên chặn Ngưu Anh, vì hắn nghe thấy tiếng sột soạt, giống như một loài côn trùng đang bò dưới mặt đất. Đúng là côn trùng thật, trước sau đều có, to cỡ nắm đấm trẻ em, tụ lại đen xì. Chúng bò tràn đầy đường vào mồ, xông vào cả hai người. Trùng thi hả? Cổ trùng? Không có đúng. Là trùng khát máu. Hai người lui về sau một bước, tựa lưng vào nhau. Đám trùng này không có dễ đối phó. Trùng khát máu, nghĩa tại mặt chữ. Nếu như để nó dính vào người, thì sẽ hút sạch máu rồi mới thôi. Quan trọng nhất, số lượng của nó rất nhiều. Lòng Triệu Bân không ngừng cảm thấy trùng chảy. Chẳng trách đó, cái tên pháp sư đó vội vàng chạy ra như vậy à. Ngưu Anh nói, nhiều trùng khát máu thế này, nghĩ cũng thấy tởm. Triệu Bân lấy thú quả ra, bao bọc cả người, cũng là bao lấy Ngưu Anh. Trùng khát máu có thuộc tính cực âm. Vì là cực âm, nên bọn chúng sợ nhất cực dương, ví dụ như là lửa. Lão bối đã nói như vậy. Đây cũng không hẳn là tuyệt đối. Những con trùng khát máu cực mạnh thì cũng khá là tùy hứng. Có lửa tới, chúng dừng lại một chút, nhưng chỉ một chút rồi lại tụ ở phía trước. Một khi đám lửa tan đi, thì chúng sẽ vồ tới. Đi thôi. Triệu Bân xoay người chạy vào chỗ sâu, Ngưu Anh cũng vội vàng đi theo. Vì có lửa, nên đám trùng khát máu này đều là nhường đường. Nhưng cũng có mấy con ngang ngược xông vào, rồi lại bị lửa đốt cháy. Ta nói nè, hình như có con to xuất hiện kìa. Ngưu Anh ho khan, nuốt nước bọt, nhìn ra phía sau. To thiệt á. Triệu Bân cũng đáp lại. Sau lưng có, trước mặt có, mà còn là con lớn, cao những 3-5 trượng, nhìn kiểu gì cũng giống con nhện, nhưng mà lại là trùng khát máu. Một trước một sau, chắc là một đực một cái. Về đám trùng khát máu con thì thôi khỏi nói, chắc chắn là con của chúng. Chân nguyên hộ thể. Triệu Bân hét lên, cầm hai cây phi đao trong tay ném về hai phía. Vẫn không quên nhắc nhở Ngưu Anh là sắp nổ, phải bảo vệ tốt bản thân mình, tránh bị dính. Tiếng nổ bỗng vang lên. Trùng khát máu bị nổ ngay lập tức, dịch thể màu xanh lục bắn ra ngoài. Khi nhìn sang con đực thì nó đã tránh thoát được. Không những vậy, con xông về phía hai người mà há miệng thật to. Cút ra cho ta. Triệu Bân gào lên, mang theo tiếng hổ gầm rồng ngâm. Cùng lúc đó, Triệu Bân rút kiếm tấn công. Mặt kiếm được bao bọc bởi liệt diễm, lại còn có tia sét vây quanh, cộng thêm chân nguyên, chém đứt cái con đực làm hai. Trùng khát máu, vừa mới chết, đã có những tiếng ô ô vang lên, giống như lệ quỷ gào thét. Sau đó là một làn khói độc tỏa ra. Hai người thấy thế liền lập tức nín thở, dùng chân nguyên chặn lỗ mũi lại. Đi sâu vào hơn, cơ quan cũng không ít. Cũng may cả hai phối hợp ăn ý, ít nhất thì còn sống được tới giờ. Chỉ là đường vào mộ mà nhiều bẫy thế này rồi hả? Ngưu Anh tặc lưỡi, bồi phục người đã tạo ra khu mộ này, thật sự quá là khó. Lúc nói chuyện thì Triệu Bân lại bị đập đầu vào tường. Tại sao lại nói như thế? Chỉ vì trên đường đi này, cứ một lúc là Triệu Bân lại va đầu vào tường. Ngươi bị điên hả? Ngưu Anh thăm dò, ánh mắt thì rõ ràng. Bị điên thì nên đi chữa đi. Biến giùm đi. Triệu Bân ôm trán, đầu thì hít hà. Hắn cứ đập đầu vào tường là vì muốn thử thuật xuyên tường. Nhưng đường vào mộ ở đây rất kỳ lạ, phòng được các thuật xuyên tường. Hắn cứ lại không tin, nên thi thoảng đập thử một lần, tới mức mặt mũi sân phòng cá lên. Đường vào mộ cuối cùng cũng đã tới. Nói chính xác là không còn đường đi. Trước mặt là một cánh cửa đá. Để ta, ta biết nè. Ngưu Anh tự tin bước lấy, nhón chân đi tới chỗ cái đèn đá trước cửa. Một tiếng rung vang lên, cửa đá mở ra. Triệu Bân đỡ khung cửa, nhìn vào thăm dò, thấy không có nguy hiểm thì mới đi qua. Phía bên kia của cửa chính là một vách núi treo leo. Ngưu Oanh đi vội tới mức suýt nữa thì ngã lộn chồng vó xuống. Có viên đá bị rơi mà mãi chẳng nghe thấy tiếng chạm đất. Chương 74. Chuông này thuộc về ta. Ngồi một cổ thôi mà, sao mà lắm đường đi vậy? Triệu Bân thoáng chật lưỡi. Trong về phía đối diện cũng có một vách đá treo leo hiểm trở. Giữa hai vách đá này được nối bằng cầu treo. Đá vậy còn có ba cây cầu. Hiển nhiên, chỉ có một trong số đó là thật. Nếu chọn đúng thì bình yên vô sự. Chọn sai, chắc hẳn sẽ là đường xuống Hoàng Tuyền. Đường này không được, có chứng khí á. Người Oanh nói vậy, hắn ta nằm rạp xuống trước cây cầu treo bên trái mà hít hít ngửi ngửi. Dáng vẻ ấy nhìn thế nào cũng giống một con chó. Đá vậy còn là loại mũi cực thính. Có hay sao? Triệu Bân ngồi thụp xuống nhưng mà chẳng ngửi thấy gì. Tên ta đây, không có sai được đâu, chắc chắn là có chướng khí á. Ngưu Anh nói rồi tự chỉ vào mũi mình, dường như hắn muốn nói thứ này của ta là được tổ tiên truyền lại. Xong việc, hắn ta ngửi con đường ở giữa, không thấy tình hình bất thường, lại chạy ngửi con đường bên phải, bị sặc tới mức hai mắt rơm rớm. Có trời mới biết hắn ta đã ngửi cái gì, xem ra mũi nhạy quá cũng không phải là chuyện tốt đẹp. Ờ nè, con đường này nè. Ngưu Anh bịt mũi, bước lên cây cầu treo ở giữa. Từng ngửi thấy gì vậy? Triệu Bân lơ đễnh bước lên, tò mò hỏi. Ờ phần chó á. Trời, thế thì phải là một bãi to lắm á. Triệu Bân buộc miệng đáp. Hắn bám vào dây xích sắt ngó xuống dưới. Bên dưới là một mảng đen kịch. Nhìn thêm một lát, cũng cảm thấy tâm trí sắp bị cắn nuốt. Nếu rơi xuống từ độ cao này, dù đã đạt tới cảnh giới Huyền Dương, cũng sẽ biến thành một đống thịt bầm. Ngưu Anh vẫn rất đáng tin. Cái cầu treo này thực sự không có vấn đề gì. Dọc đường rất thư thả. Vách đá phía đối diện thì vẫn bị cửa đá chắn ngang. Có rồi nè. Triệu Bân liếc mắt nhìn viên linh châu. Nó đang tỏa ra màu xanh sẫm. Cũng có nghĩa là pháp sư ở bên trong. Phạn này hả? Ta đập chết con bà nhà ngươi luôn. Ngưu Anh mắng một câu, lôi ra dụng cụ kiếm cơm của mình. Cùng với một âm thanh vang dội, cửa đá mở toang, là có hào quang hắt ra ngoài. Hai người đồng loạt lao vào trong. Nơi này chắc hẳn là mộ chính. Đập vào mắt là một cổ quan tài được đặt ngay dưới đàn tế. Ngoài ra, toàn là vật phẩm bồi táng, bao nhiêu tiền tài bảo bối và đồ gốm sứ. Quan tài to thiệt á. Ngưu Anh chật lưỡi. Đó là một cổ quan tài bằng đá, hình như là to hơn hẳn quan tài bình thường. Tiền bối làm bọn ta khó tìm quá à. Ngưu Anh nhìn vào cổ quan tài, còn Triệu Bân thì nhìn người bên dưới của quan tài. Không sai, có người đang khoanh chân ngồi trị thương ở đó. Thấy hai người xông vào, người này đứng bật dậy. Cuốn quýt nên bị tổn thương cơ thể, phun ra một búng máu. Hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi nhăn nhóm khó coi, tình thế cũng cực kỳ chật vật. Chắc hẳn trước đó, lão ta tránh khỏi lá bùa nấu kia, không có đủ xa nên cũng đã hứng chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc, tao có tù gì với các ngươi? Pháp sư nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngẫm nghĩ lại, dường như Triệu Bân treo lão ta trước là cướp người từ chỗ lão ta. Đại sư đúng là hay quên à, mới có 3 năm thôi mà, không có nhớ nổi vãn bối hay sao? Triệu Bân hờ hững đáp. Hắn xách kiếm bước tới, đôi mắt thâm sâu chợt lóe lên ánh sáng lạnh như băng. Nghe hắn nói như vậy, pháp sư khẽ nhèo mắt. Không thể phủ nhận, lão ta càng nhìn Triệu Bân càng thấy quen. Nhìn mãi rồi lão đột ngột lùi về sau một bước, thần thái trông rất khó tin. Xem ra ông đã nhớ ra tao. Triệu Bân cười. Không, không thể nào. Đó rằng lão phụ đã đánh người tàn phế rồi mà. Pháp sư rống lên. Đúng là trùng hợp mà. Chắc tại vạn bối cao số á. Pháp sư nở nụ cười vặn vẹo. Được, được thôi. Thật hối hận vì không chém thêm một nhát. Có tiện nói cho vạn bối biết ông làm việc thầy trò hay không? Triệu Bân từng bước ép sát lão ta. Đây mới là điều hắn muốn biết. Muốn biết ai đã bày mưu tính kế với mình. Hắn tự nhận mình và pháp sư không thù không oán. Chắc hẳn lão ta nhận tiền, rồi diệt trừ hậu quả thay người khác. Pháp sư không nói, chỉ ném ra ba lá bùa. Hiển nhiên lão ta muốn dùng chiêu Dương Đồng Kích Tây, ném bùa rồi mở đường chạy thoát. Bởi cơ thể gánh theo trọng thương, tuyệt đối không phải là đối thủ của hai người kia. Gắng gượng giao đấu, chắc chắn sẽ chết. Đồng thời, lão ta cũng sợ cái đống bùa nổ của Triệu Bân. Ông đi được hay sao? Triệu Bân hừ một tiếng, bước phong thần của hắn nhanh hơn. Một nhát kiếm chém tung pháp sư. Lão ta chưa kịp đứng dậy, hắn đã giẫm chân xuống. Cú giẫm này đủ mạnh, khiến máu tươi của pháp sư điên cuồng phun ra. Nói. Triệu Bân lạnh lùng ra lệnh. Ta cũng không biết. Pháp sư hò ra máu. Chỉ biết trên bàn tay trái của hắn có 6 ngón. 6 ngón tay hả? Triệu Bân lẩm bẩm, sau đó rút chân về. Ánh mắt hấp háy. Ký ức của hắn giống như quyển sách đang lật mở. Tiếc rằng dù lật hết từng trang ký ức, cũng không tìm được một người quen nào có 6 ngón tay. Hắn đang nghĩ, thì pháp sư đã đứng dậy mà chạy mất. Nói thật lòng, dạng người như lão ta không giỏi đánh đấm. Dù nắm không ít thủ đoạn, nhưng cơ bắp lại yếu tới đáng thương. Cú đạp của Triệu Bân suýt nữa làm lão ta tàn phế. 3 năm trước, nếu không nhờ đánh lén, lão ta cũng không thể chém đứt linh mạch của Triệu Bân. À, kìa lão dạ, chúng ta cũng nên tính món nợ của mình chứ. Lão pháp sư thoát khỏi được Triệu Bân, nhưng không thể thoát ra ngoài. Vừa lão đảo chạy chưa được bao xa thì đã bị Ngưu Oanh xử lý. Một nhát kiếm bá đạo thẳng thừng chém chết lão ta. Tới lúc chết mà pháp sư vẫn còn buồn bực. Hay nói cách khác, lão ta hối hận vì không nên chọc vào Triệu Bân và Ngưu Oanh. 6 ngón tay. Ở bên này, Triệu Bân chắp tay đứng tần ngần tại chỗ. Hắn vẫn đang nghĩ về tên hung thú kia. Ê kìa, chọn một trong 2 món kìa. Xử lý xong pháp sư, Ngưu Oanh tung tẩy chạy tới. Một tay cầm chuông bắt hồn, một tay cầm một cuốn sách cổ. Nếu đã là chiến lợi phẩm, thì phải phân chia công bằng. Bây giờ Triệu Bân mới hoàn hồn, ngước mắt nhìn lên. Chuông bắt hồn, trước kia hắn đã từng lĩnh giáo, là một món đồ được đúc ra từ loại sắt đặc biệt, rất giỏi vu thuật. Âm thanh mà nó phát ra có ma lực làm lòng người rối loạn. Còn cuốn sách cổ kia tên là Phù Văn Lục. Sách cũng như tên, dùng để ghi chép các bí ẩn về bùa chú, ví dụ như loại bùa vàng mà pháp sư hay dùng. Thứ này hắn cũng rất thích. Về phương pháp vẽ bùa, hắn chỉ biết mỗi bùa nổ, những loại khác chưa có từng nhìn thấy. 2 thứ này á, ta muốn hết. Chỗ nào mát thì ngươi lăn ra đó nằm đi. Ngưu Oanh lườm Triệu Bân một cái. Vậy thì Phù Văn Lục. À được, chỗ này thuộc về ta nghe. Ngưu Oanh cười hề hề. Chương 75, Vua Âm Nguyệt. Chia xong chiến lợi phẩm, hai người cũng không có rời đi ngay. Khó khăn lắm mới tới được mộ thất, kiểu gì cũng phải ngắm nghía cho đã đời. Hai người biến thành du khách. Ngưu Oanh cầm theo chuông bắt hồn, ghé tới trước cổ quan tài bằng đá. Không biết đã vòng quanh nó bao nhiêu vòng, đôi lúc còn giơ tay lên gõ nhẹ lên quan tài. Triệu Bân thì tùy ý đi dạo. Tiền tài và bảo bối trong hầm mộ quả thực không hề ít, chắc phải tới 100.000 lượng. Thế nhưng không thể động vào. Lão bối và quyền môn thiên thư đều đã nói rằng không thể động tới đồ vật ở âm trạch, thế nên chỉ cần nhìn ngắm là đủ. Rời mắt khỏi đóng tài vật, hắn đứng dưới vách tường. Trên đó khắc rất nhiều hình vẽ cổ xưa, hình nhân vật trong bức vẽ với lối phục sức kỳ dị, chắc hẳn không thuộc về thời đại này. Ơi kìa, đây là Âm Nguyệt Vương mà. Ở bên khác, Nguyệt Anh chợt hô lên, dường như phát hiện ra cái gì đó. Âm Nguyệt Vương là gì? Đương nhiên hắn đã nghe nói tới người này. Liên quan tới Vương Triệu Âm Nguyệt, một quốc gia cổ từng có thời kỳ hưng thịnh, nhưng sau đó vào thời loạn lạc đã bị 8 vương triều lớn bắt tay tiêu diệt. Phải tới 500 năm sau Đại Hạ Long Triều mới thống nhất thiên hạ, mà vua Âm Nguyệt chính là quốc vương cuối cùng của Vương Triệu Âm Nguyệt này. Tương truyền rằng ông ấy có thần lực bẩm sinh, đồng thời thiên phú cực cao, là một trong kỳ tài nghìn năm hiếm gặp. tiếc rằng lại là kẻ cực kỳ hiếu chiến. Trong trận chiến khiến vương triều Âm Nguyệt bị tiêu diệt, ông ta tới chết cũng không có xin hàng, từng một mình giết cả thiên quân vạn mã, khiến lính địch tan rã. Thế nhưng số mệnh của vương triều đã tận, dù ông ta mạnh mẽ tới đâu cũng khó lòng xoay chuyển càn khôn. Sau khi chết, ông ta bị kẻ địch chặt đầu, treo lên tường thành suốt 3 tháng ròng rã. Không ngờ đây là mộ của ông ta. Ngôi mộ này cũng không có hề nhỏ, nhưng nếu là mộ của vua Âm Nguyệt thì đúng là quá sơ sài. Dù sao ông ta cũng là vua một nước. Nhưng nghĩ cũng phải thôi, quốc gia đã diệt vong, có mộ đã là khá lắm rồi. Đúng là vật tổ của Âm Nguyệt á. Hoàng đế một vương triều mà bị chôn ở nơi hoàng vu hẻo lánh thế này hả? Tại triều đại thay đổi, thắng làm vua, tôi làm chặt. Hai người một trái một phải vây quanh cổ quan tài bằng đá, nhìn tới nhìn lui. Trên đó khắc tiểu sử của ông ta, khai quát cuộc đời của vua Âm Nguyệt, vị vua của đất nước suy vong khá là truyền kỳ. Tâm trạng hai người thì không hề vui vẻ. Nói thế nào thì họ cũng chưa từng gặp vị hoàng đế nào, nhưng lại gặp phải mộ của hoàng đế. Tiền bối ạ, vô tình quấy rầy nghe. Hai tiểu bối cũng rất hiểu chuyện, trước khi đi còn chắp tay với cố quan tài bằng đá. Đồ vật trong lăng mộ tuyệt đối không có thể đụng, sẽ làm phiền tới vong linh của vua Âm Nguyệt. Đi thôi. Hai người quay lưng đi xa, cánh cửa hầm mộ sau lưng cũng theo đó mà khép lại. Họ nhanh chóng nghe thấy tiếng chuông bắt hồn, vẫn có ma lực như tường. Tên Ngư Oanh thích cái chuông, cứ đi vài bước lại lắc lắc vài cái. Người đừng có lắc nữa. Triệu Bân mắng, khoảng cách quá gần khiến hắn nghe mà đầu óc ong ong. Nhìn giới tiểu hình như là phải kết hợp với chú ngữ. Ngư Oanh không cho là vậy, không biết cố tình hay vô ý mà hắn còn lắc mạnh hơn, miệng lầm bầm lắm bẩm đọc mấy câu chú ngữ mà Triệu Bân nghe không có hiểu. Đồ đây. Đừng có phá, cái này của ta mà. Ngươi còn lắc nữa hả? Hai người treo đùa quậy phá, đuổi tới đuổi lui tới cây cầu treo. Đúng lúc này một tiếng động lớn phát ra từ sau lưng, nói chính xác hơn là phát ra từ phía lăng mộ cũ. Hai người dừng động tác, vô thức quay đầu nhìn. Đập vào mắt họ là âm khí cuồn cuộn thoát ra từ cánh cửa mộ đã đóng chặt. Không chỉ như vậy, còn có tiếng u u, âm thanh giống như tiếng gào khóc của lệ quỷ. Hai người nghe thấy mà lòng dạ run rẩy. Xác chết dụng vậy hay sao? Ngưu Anh âm thầm nuốt nước bọt. Cất cái chuồng bắt hồn của người đi. Triệu Bân hừ một tiếng, câu này không có hề đùa giỡn. Chắc hẳn cái chuồng là quấy rầy vong hồn của vua Âm Nguyệt tới mức thì biến. Dứt lời, cánh cửa đột nhiên nổ tung, hay nói cách khác là bị đâm cho nổ tung. Là bị cái thứ gì đâm? Chính là cổ quan tài. Cổ quan tài đá đã bung ra, nắp quan tài cũng bay lên, tông sập cánh cửa mộ. Ê, cẩn thận! Ngưu Oanh hô lên một tiếng, nắp sau lưng của Triệu Bân. Triệu Bân lập tức rút kiếm tử tiêu, điên cuồng mà múa, ngăn cản như khối đá vỡ vụn đang bay tới. Cản thì cản được, nhưng hắn ho ra cả bốn máu. Đá vỡ không có quá mạnh, nhưng sức mạnh của nó không có tầm thường. Chúng va vào kiếm tử tiêu ầm ầm, chấn động khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đau đớn. Còn chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng bịch bịch, tuy chậm nhưng có tiết tấu, phải nghe kỹ mới biết là tiếng bước chân. Có lẽ vì cơ thể nặng nề nên mỗi bước đặt xuống luôn vang tên tiếng bịch bịch, tới cả cây cầu treo cũng lắc lư vì chấn động. Trời đất ơi! Ngựa Oanh hô ầm cả lên. Hắn ta không đứng vững vì cây cầu này cứ dao động. Về Triệu Bân cũng không khá hơn là bao nhiêu. Nhìn về cửa mộ, âm khí trào ra mãnh liệt. Một bóng người đang từ từ bước ra. Đó chính là vua Âm Nguyệt. Là vua Âm Nguyệt không có đầu. Phần xác được bảo tồn hoàn chỉnh, thậm chí cơ thể vẫn mặc áo giáp. Tay xách theo một cây kích, giống như âm binh tới từ địa ngục. Chẳng khác nào ma thần tới từ cửu u. Từ đầu tới cuối, cuồn cuộn âm sát, khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Triệu Bân và Ngư Oanh cuối cùng cũng đứng vững, đồng loạt nhìn lên, rồi âm thầm nuốt nước bọt. Hình thể vua Âm Nguyệt quá cao lớn, nhìn dáng người phải cao tới 2 mét rưỡi. trước mặt vua Âm Nguyệt, hai người họ chẳng khác nào những đứa con nít. Đúng là vua mà, chết rồi thì vẫn là vua. Đây là lời bình của Triệu Bân dành cho vua Âm Nguyệt. Dù là thi thể, dù không có đầu, nhưng vua Âm Nguyệt vẫn mang khí thế ngút trời, vẫn hùng dũng oai vệ. Chỉ riêng khí thế đó thôi, hắn đã không có đỡ nổi. Ta nhớ rằng á, chuông bắt hồn có thể điều khiển được xác chết á. Ngưu Anh nói rồi định lôi cái chuông bắt hồn của hắn ta ra. Đều cái đầu ngươi á. Triệu Bân mắng ầm lên rồi xách Ngưu Anh đi thẳng. Điều khiển xác chết, nhưng mà còn phải xem đó là ai. Chương 76. Chạy khỏi mộ cổ. Cớ vua Âm Nguyệt mà có thể bị chuông bắt hồn khống chế hay sao? Nếu được thì còn chờ tới lượt ngươi. Vậy thì lão pháp sư kia chẳng là triệu hồi ông ta từ lâu rồi cơ. Ngưu Anh không dám làm loạn. Hai người đi qua cầu treo, lại quay về đường vào mộ, chạy nhanh hơn cả thỏ. Phía sau là tiếng bước chân trầm thấp, không cần đoán cũng biết là của vua Âm Nguyệt. Đúng là mạnh mẽ mà. Ngưu Anh ngoái lại nhìn mấy lần, sắc mặt trắng bệch. Cái con bà ngươi, ngươi có lấy đồ của ông ta hay không? Triệu Bân mắng hỏi. Đâu có đâu. Không có, ông ta đuổi theo chúng ta làm gì? Ta lấy một viên linh châu thôi mà. Triệu Bân khó thở, suýt nữa thì phun máu tại chỗ. Trả nè. Ngưu Anh cười khang, móc ra một viên linh châu rồi ném về phía sau. Đúng thật là không thể động vào vật trong nhà âm. Cũng may thả viên ngọc xong thì tiếng chân cũng dừng lại. Hai người thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ 3 giây sau lại có tiếng chân vang lên. Âm khí lúc này đã bao quanh bọn họ. Ta trả ngươi rồi còn gì? Đừng gạo nữa, con bà ngươi. Triệu Bân xoay người đạp bước phong thần, kéo Ngưu Anh đi như bay. Trong lúc đang chạy trốn, đột nhiên có một cánh cửa đá bật lên, chặn đường. Có lẽ đây là cơ quan mà người tạo ra khu mộ này đã bày ra. Một khi có người làm phiền vong linh thì đừng có hòng chạy trốn, hoặc là để chặn vua Âm Nguyệt lại. Trước đó ông ta quá mạnh, sau khi chết biến thành xác. Nếu có người khống chế ông ta ra khỏi mộ cổ thì có trời mới biết sẽ có bao nhiêu người bị hại. Muốn giết chết chúng ta hay sao? Ngưu Anh thay đổi sắc mặt, sợ suýt tè ra quần. Vẫn là Triệu Bân, hắn trực tiếp vùng uy long chưởng. Cửa đá rung chuyển nhưng mà chẳng có bị vỡ ra, mà Triệu Bân thì bị chấn động vào xương cốt, phun ra một ngụm máu tươi. Mở ra cho ta. Ngưu Anh hét lên, tay cầm kiếm Long Uyên mà chém tới. Cửa đá rất kỳ lạ, rõ ràng là đá nhưng kiếm Long Uyên chém vào lại như chém phải thép. Tiếng kim loại vang lên thanh thúy, còn tạo ra tia lửa. Ngưu Anh cũng phun ra một búng máu. Kiếm Long Uyên rớt khỏi tay, bay tới chỗ Triệu Bân. Tránh đã. Triệu Bân hét lên, đẩy Ngưu Anh rồi ném ba cái phi đao vào cửa đá. Đúng lúc bùa chạm vào cửa, hắn mới dẫn nổ bùa nổ. Ba tiếng nổ vang lên, có khói lửa cuồn cuộn, có sấm sét xé rách. Nhưng mà cửa đá thì vẫn hoàn toàn yên ổn. Triệu Bân không bất ngờ là mấy. Thuật độn thổ và thuật xuyên tường còn không có hiệu quả, thì sao mà dùng bùa nổ cho được? Dường như con đường này cũng là được dùng loại đá cực kỳ dày, cực kỳ đặc biệt để xây nên. Phá không vỡ, nổ không ra, như thể ép chết bọn họ ở đây. Nếu bình thường thì cũng không sao, nhưng phía sau còn có một vị vua Âm Nguyệt cực kỳ đáng sợ. Ông ta quá mạnh mẽ, người cỡ này chỉ đứng cho bọn họ chém, cũng chưa chắc mất tí thịt nào. Trong lúc ấy, tiếng bước chân đã tới gần. Chưa thấy vua Âm Nguyệt đâu, nhưng thấy âm sát khí cuồn cuộn, lạnh lẽo vô bờ. Tới cả đám lửa đang cháy trên người Triệu Bân còn phải tắt ngấm. Tội, tội xong, lần này chết chắc rồi. Sắc mặt Ngưu Anh trắng bệch, giờ hắn ta đang tự tát liên hoàn vào mặt mình. Hắn dám dùng chuông bắt hồn để làm phiền vua Âm Nguyệt. Triệu Bân không nói, liền ném chính cái phi đao ra. Lại là tiếng nổ, nhưng chẳng làm con đường chấn động một chút. Kể cả vua Âm Nguyệt cũng vậy, thậm chí còn chẳng ngăn được ông ta. Chẳng khác gì đang gãi ngứa. Không phải vì bùa nổ không đủ bá đạo, mà là vì vua Âm Nguyệt quá đáng sợ. Dù có kéo một xe bùa nổ cũng chẳng làm ông ta rung chuyển.

Ngưu Oanh hô lên một tiếng, sau đó một đám con nít đang chơi đùa đằng xa liền chạy tới tụ tập xung quanh hắn. Mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng có phần, đều là những thứ lặt vặt mà hắn mua được ở chợ. Rất nhiều người lớn cũng đi ra, bọn họ thầm thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Ngưu Oanh, nhưng khi thấy Triệu Bân thì lộ ra vẻ tò mò. Làng của họ trước này vẫn rất ít có khách tới. Người dân trong làng rất hiếu khách, thịnh tình tiếp đãi. Triệu Bân thấy trong làng không có nhiều võ tu, tính cả Ngưu Oanh thì cũng chỉ có 6 người, trong đó 5 người đã lớn tuổi, mà tu vi cũng chưa vượt qua cảnh giới ngưng nguyên. Cũng đúng, việc tu luyện hao tốn cực kỳ nhiều tài nguyên. Nhờ hắn có cửa hàng binh khí để nuôi thân mà nhiều khi còn chịu không nổi. Huống hồ ở đây. Ăn cơm xong, Ngưu Oanh đi ra sau núi. Hắn ta ra đó để an táng chồng trưởng làng. Lúc trước, thi thể của ông ấy bị lão pháp sư trộm đi, hắn đã đoạt lại được. Mà hắn vốn là cô nhi, chính trưởng làng đã nuôi lớn hắn, làm sao hắn có thể không gánh vác trách nhiệm này. Bên này Triệu Bân tìm tới một gian nhà tranh. Hắn thực sự là một kẻ say mê võ đạo. Hắn thu mình trong nhà tranh để tiếp tục nghiên cứu phù văn lục, mà hắn cũng đã lĩnh ngộ được 8 phần chân lý bên trong. Sau đó hắn ngồi thiền luyện thể. Ngoại thương của hắn tuy đã phục hồi, nhưng nội thương thì vẫn còn âm ỉ. Trong lúc này, hắn cũng theo dõi Nguyệt Thần. Cô nàng vẫn ngủ rất say, tới nay chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tới đêm, bên ngoài còn có tiếng gọi hắn. Hắn chưa kịp trả lời, thì Ngưu Oanh đã đi vào, kéo Triệu Bân rời đi. Ai nhìn kìa? Sau khi ra khỏi cửa, tên mập chỉ về một hướng. Cái gì? Triệu Bân đi theo Ngưu Oanh, phóng tầm mắt xa xa theo hướng ngón tay của hắn vừa chỉ. Liền nhìn thấy một ngọn núi khác, tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ, thoạt nhìn quá thực giống như một ngọn núi vàng. Ta đâu có nói với ngươi, nhà của ta có núi vàng mà. Ngưu Oanh cười toe toét. Không phải là chữ vàng, hẳn là một cái lồng vàng á. Triệu Bân lẩm bẩm, ban ngày nhìn không rõ, nhưng ban đêm, ngọn núi vàng nhìn đặc biệt chói mắt. Ông nội ta nói bên trong đó còn có thần linh nữa. Nhưng mà ta không có tin, ta lẻn vào xem cũng không thấy gì kỳ lạ. Nó là nó phát sáng vào ban đêm á. Tên mập chậm rãi nói, giới thiệu ngắn gọn về lai lịch của núi vàng. Không có võ tu nào tới thăm hay sao? Bọn tao quê nghèo đất quan, đâu có ai rảnh mà tới. Ngưu Oanh ho khan. Mà cũng có người chạy tới đó nghiên cứu, nhưng mà được tháng đã rời đi rồi. Ánh sáng vàng đó là tới từ đâu? Triệu Bân lẩm bẩm, đi về hướng đó. Không biết đây là hiện tượng dị thường gì. Chương 79, nở mày nở mặt. Bên trong rừng núi âm u, Triệu Bân và Ngưu Oanh một trước một sau, thẳng đường đi về phía trước. Vào ban đêm, chướng khí khá mạnh, Triệu Bân rất tự giác, bề ngoài làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên trong tay áo đã âm thầm kết pháp quyết. Đột nhiên gió hú điên cuồng, chướng khí nồng nặc bị thổi bay tàn tác, tạo thành những đốm sáng vàng rụ xuống. Đây là thuật độn gió đơn giản nhất. Gọi là đơn giản nhất vì thi triển nó thậm chí không cần phải niệm chú, chỉ cần thủ khí kết pháp quyết cho tốt. Hiện tại đạo hạnh của hắn vẫn còn thấp. Nếu đạo hạnh của hắn đã đạt tới đỉnh phong theo năm tháng, thì thuật độn gió này của hắn nói không chừng còn có thể cuốn bay một ngọn núi. Suy cho cùng vẫn phải xem tự thân hắn sẽ phát triển như thế nào. Bây giờ có thể dùng để thổi bay chướng khí là đã tốt lắm rồi. Ngưu Oanh quay lại nói, người có vẻ rất hứng thú với mấy cái thứ bàn môn tả đạo nghe. Không có chuyện gì để làm, lấy nó ra làm thú vui cũng không có tệ đâu. Triệu Bân cười, ẩn quyết lại biến đổi, hình thành một quả cầu lửa dưới không trung để chiếu sáng. Không cần phải nói, đó chính là thuật đụng lửa. Cũng giống như thuật đụng gió, đây chính là trình độ cơ bản nhất. Dùng trong lúc đánh nhau, chẳng qua cũng chỉ là vật trang trí. Tốc độ rất chậm, không có sức tấn công. Nhưng mà Triệu Bân cũng không có vội cho lắm. Theo như Nguyệt Thần nói, khi bản thân mạnh tới một cấp độ nhất định, thì cho dù dùng thuật độn lửa sơ cấp, cũng có thể đốt sạch sông lớn. Cho nên mới tự nói, tự thân mạnh mẽ mới là đạo lý vững chắc nhất. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới chân núi Vàng. Núi này cao chừng mấy trăm trượng, đứng gần nhìn không cảm thấy quá sáng chói. Chỉ là do ban đêm, trời tối, có thêm ánh trăng chiếu sáng khắp nơi, thì mới khiến cho nó trở nên nổi bật so với những nơi khác. Không phải tự mình nó phát sáng, chính là do phản xạ ánh trăng mới tạo nên cái màu vàng này. Đây đúng là một nơi tốt để tu luyện á. Triệu Bân ngẩng đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy trên đỉnh núi có tinh hoa nhật nguyệt lấp lánh. Ta thấy không có phải đâu, Ngưu Anh nói. Triệu Bân lắc đầu, ngoại trừ việc có màu vàng thì ngọn núi này không có gì khác so với những ngọn núi bình thường. Không biết phía dưới có mỏ vàng không ta? Ngưu Anh cười ha hả, xoa xoa đôi bàn tay đen sạm của mình. Ý của người là bảo ta đi xuống xem thử à? Triệu Bân quan sát từ trái qua phải, thỉnh thoảng giữa ngón tay gõ vào vách đá. Nếu có mỏ vàng thì phát tài rồi. Đôi mắt nhỏ của Ngưu Anh phát sáng, hai tay như cũng sắp chà ra tia lửa. Khi hắn cười thì không nhìn thấy mặt, chỉ thấy hai hàm răng, mà răng cũng không có trắng cho lắm. Tiền linh linh, để linh linh, đụng. Triệu Bân chui xuống đất, còn đọc một loạt chú ngữ mà chẳng giống chú ngữ. Bí pháp hay á. Ngưu Anh ngồi xổm, thuật độn thổ thật quyền ảo, vừa chui xuống đã mất tâm. Bên dưới, Triệu Bân chui xuống một đường, cho tới khi không thấy chui xuống được nữa. Mặt đất quá cứng để hắn có thể độn thổ tiếp. Nếu cứ tiếp tục chui thì chẳng khác gì tự đâm đầu vào tường. Sau khi chui lên, hắn bất đắc dĩ nhún vai. Không có mỏ vàng, mà nếu có thì ánh sáng dưới đó cũng sẽ không thể phản chiếu lên trên sườn núi. Nếu có thì chúng ta có thể đi chè chén say sưa một trận á. Ngưu Anh cũng nhún vai. Hắn ta vốn nghĩ mình có thể phát tài. Ta ở lại đây tu luyện, ngươi muốn đi đâu thì đi đi. Triệu Bân sáng tay áo lên núi. Nửa đêm rồi mà, người rảnh quá vậy. Ngưu Anh liếc nhìn hắn một cái rồi bỏ đi, ngáp dài hết cỡ. Thần thủ Triệu Bân rất phi thường, chẳng mấy chốc đã leo tới đỉnh núi. Đúng như lời hắn nói, đây là một nơi tốt để tu luyện. Có thể do quá cao, còn có mây mù tung bay, linh khí khá đậm đà, xen lẫn với tinh tú và ánh trăng, phản chiếu ánh sáng dị thường. Ngày mai hắn là đại thọ của Liễu Thường Phong. Trước khi bắt chéo chân nhắm mắt, Triệu Bân lẩm bẩm. Cha vợ, con rể làm sao lại không chuẩn bị quà mừng? Chính là một cái bộ lớn làm bằng sắt nguyên chất. Hắn tính rất đúng, quả nhiên là đại thọ. Sáng sớm, khi trời vừa hửng sáng, quan cảnh trước cửa lớn Liễu gia đã vô cùng hoành tráng. Lụa đỏ lớn treo cao, thảm đỏ trải dưới chân cũng thật là lớn. Nếu không đặt chữ thọ trước cửa, người khác nhìn có khi còn tưởng lão già này cưới thêm vợ. Người tới chúc thọ không ít, có thể nói chỉ cần là người có máu mặt tại thành Vong Cổ đều sẽ chạy tới đây chúc thọ. Ngay cả người ở thành kế bên cũng tới đây không ít, lý do là nể mặt Thiên Tông. Đại tiểu thư nhà này có sư phụ là người của Thiên Tông, không bao lâu sẽ tới Thiên Tông để tu hành. Đó là nơi mà một tòa thành nhỏ nhoi như thành Vong Cổ không thể nào so sánh được. Đạo là thiên kim của Liễu gia, mà nhìn Liễu Như Nguyệt và Liễu Tâm Như coi, khác nhau một trời một vực mà. Thì kẻ mù lấy phế vật, đúng là trời đất xe duyên. Rồi thôi thôi, giữ khẩu đức chút đi. Triệu Bân nhà người ta đã chọc ghẹo gì ngươi hay chưa? Tiếng xì xào bàn tán rất nhiều. Đám đông tới Liễu gia nhìn thấy Liễu Như Nguyệt liền không tự chủ mà kéo tới chuyện của Liễu Tâm Như và Triệu Bân. Tất nhiên không thể thiếu những lời chăm chọc cũng như là tiếc nuối. À, Triệu gia không có phái người tới hả ta? Nhiều người nhìn về phía cửa muốn xem Triệu gia có phái người tới hay không. Tới cái bóng cũng là không thấy. Nghĩ cũng đúng, tuy là người thân nhưng cũng là kẻ thù. Một hôn lễ thay xà đối cột đã khiến cho Triệu gia và Triệu Bân trở thành trò cười lớn nhất ở thành Vong Cổ. Bây giờ người của Triệu gia mà tới đây chắc không phải là để chúc thọ, mà là để đập phá. Chưa kể Triệu gia đúng là có ý tưởng này, nhưng lại bị cường thế áp chế. Họ không có sợ Liễu gia, mà họ kiêng dè Thiên Tông. Tông môn khổng lồ đó không có thể dây vào được. cảm ơn các vị đã nể mặt. Liễu Thương Không của ngày hôm nay là một người có khí chất thanh cao, mặc áo choàng tím vàng, khuôn mặt tươi sáng vinh quang, khí tức sợ rằng còn thịnh vượng hơn cả thời kỳ trai trẻ. Tướng ngồi oai vệ, vì có một đứa con gái khiến cho mình nở mày nở mặt. Liễu Như Nguyệt tất nhiên cũng ở đây. Sau khi bái sư phụ của Thiên Tông, khí chất cô ta giờ đây đã khác hẳn, trông càng lúc càng giống sư phụ của mình hơn, thể hiện sự duyên dáng trong từng cử chỉ, vô cùng lạnh lùng và cao ngạo. Thiên Tông tới rồi kìa! Gã sai vặt ở ngoài cửa hô to lên, có lẽ là do quá kinh ngạc, cho nên tiếng hô cũng trở nên lắp bắp. Tất cả quan khách trong vườn đều kinh ngạc, cũng là đứng bật dậy ngay lập tức. Thiên Tông tới chúc thọ, đây là nể mặt tới nhường nào? Nhìn sang Liễu Thương Không, hai mắt của lão sáng rỡ, vui sướng tới mức bốn bay lên tới chín tầng mây. Tiệc đại thọ đúng là giúp cho lão ta được nở mày nở mặt. So với chuyện này thì chuyện tiền trang bị trộm hay chuyện cửa hàng binh khí bị đóng cửa đều chẳng phải là vấn đề gì to tát. Mời, là xin mời vào trong.